Chương 897, to lớn sân bãi. Tùng Lâm tranh bá đây là lần này khảo hạch đề mục, tốt à, mặc dù nhưng cái này đề mục có chu tờ 2. Đem 500 tên ma đạo sĩ truyền tống đến một tòa nguyên thủy xâm lâm bên trong, tại cái này có hắc ám ma đạo sĩ, ma thú, bầy dập trong rừng rậm, thu thập tản mát ở chỗ này thất thải cầu nhiệm vụ vật phẩm. Ma vật phẩm, khả năng giấu ở cái này rừng rậm nơi hẻo lánh, cũng có thể là tại ma thú trên thân, khả năng tại hắc ám ma đạo sĩ trong tay. Chỉ có thu thập đủ thải cầu ma đạo sĩ mới có thể thông qua khảo hạch, còn lại, toàn bộ đào thải. Mà trong rừng rậm, cũng là đầy đủ tất cả ma đạo sĩ thông qua thải cầu số lượng. Cho nên, không cần lo lắng sẽ không có cơ hội. Nhưng là, đây là có một cái tiền đề, cái kia chính là tìm ra khảo hạch thời gian là 12 giờ, cũng chính là nửa trời thời gian. Thật đúng là ngắn a, có thể nói, lần này khảo hạch, đã coi như là bắt đầu làm thật. Rừng rậm nơi hẻo lánh hung mãnh ma thú hắc ám ma đạo sĩ đây là một cái tập thu thập, thảo phạt, tìm kiếm các loại nhiệm vụ làm một thể khảo hạch. Nói cách khác, trước đó hai trận khảo hạch là chắc thí ma đạo sĩ thực lực, như vậy, hiện tại, liền là chắc thí ma đạo sĩ nhiệm vụ kinh nghiệm các loại thật sự là có ý tứ thân ảnh, đứng tại một viên cao lớn đại thụ đỉnh trên ngọn cây, nhìn xem lấy mênh mông vô bờ rừng rậm, nạ dù tô không khỏi cảm thán đạo. Hiện tại, Nạ dù tổ đã trên cơ bản minh bạch cái này một cái nhiệm vụ phải chú ý một chút tình huống. Thứ nhất, cái này rừng rậm rất lớn, cho nên, phân biệt phương hướng rất trọng yếu. Bằng không, rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Mà mình bị truyền tống đến cái này cái địa phương, QNZ chính là cái này trong phạm vi có khả năng nhất là chủ chiến trừ NZ. Một khi đi ra cái phạm vi này, như vậy, rất có thể rời xa cái này chủ chiến trừ NZ. Rời xa giao qua chỉ có một cái kia chính là khảo hạch thất bại. Thứ hai, nơi này tồn tại ma thú, bầy dập còn có hắc ám ma đạo sĩ, cho nên, rất nguy hiểm. Ẩn nút ma thú, ẩn tàng hắc ám ma đạo sĩ còn có ở khắp mọi nơi bầy dập. Nếu là một cái không chú ý, liền sẽ bị đánh giết. Lần này, không biết cùng lúc trước khảo hạch pha y chăng đồng dạng, bị đánh chết không biết có thể hay không chết. Cho nên phải chú ý cùng cẩn thận. Thứ ba, đồng dạng, thân là khảo hạch ma đạo sĩ, đồng dạng cũng là nguy hiểm. Bởi vì, IQNZ không biết bọn hắn sẽ hay không cướp đoạt ngươi thu tập được thải cầu. Làm rõ phải chú ý hết thể về sau, nạ rủ tổ xem ra một chút chung quanh, mặc dù không có sử dụng thiên nhãn thông, nhưng là, lấy nạ rủ tổ cảm giác cũng không có cảm giác được chung quanh có người. Hiển nhiên, cái này to lớn trong rừng rậm, 500 người ma đạo sĩ muốn ở chỗ này gặp nhau. Đáng sợ cũng là muốn đến hậu kỳ mới có thể bất quá, hiện tại cần, liền là tìm đu thải cầu mới đối. Nơi này nhưng không so với trước mê cung bên trong đều là tại nhất định trong phạm vi, cho nên có thể tại sau cùng mới ra tay. Nhưng là, hiện tại, ở chỗ này liền không nhất định. Như thế lớn phạm vi, sau cùng xuất thủ, hoặc hứa khả đồng ý lấy từ một chút ma đạo sĩ trong tay cướp đoạt đến thải cầu. Nhưng là, thải cầu có 3 y viên. Ai biết sau cùng có thể hay không thu thập đủ a, nếu là sau cùng hết lần này tới lần khác thiếu một hai loại, liền là khóc cu nở dê không có địa phương khóc. Cho nên, loại sự tình này, vẫn là phải mình tự thân đi làm tương đối tốt. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất tại trên ngọn cây. Cảm chi lực thả ra, thải câu tại ma thú, hắc ám ma đạo sĩ còn có trong rừng rậm cất giấu. Nạ dù tổ nhưng không có cái gì thời gian tại cái kia nơi hẻo lánh mặt tìm, cho nên, chỉ có thể tìm ma thú còn có hắc cám ma đạo sĩ khai đao. Các vị khán giả, toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch bây giờ lại lần nữa bắt đầu. Lần này khảo hạch đề mục là Tùng Lâm tranh bá. 500 tên tham gia khảo hạch ma đạo sĩ sẽ bị truyền tống đến một cái không biết tên trong rừng. Ở nơi nào tại không biết cái gì địa phương, nạ dù tổ bọn người bắt đầu hành động thời điểm. Tại không phải Âu Lôi Vương quốc, thậm chí còn lại Vương quốc cùng trong đế quốc, từng cái màn hình tại mỗi cái địa phương xuất hiện, người hướng dẫn âm thanh truyền ra. Tiếp sóng lần này khảo hạch. Đề mục, quy tắc các loại, tại giảng giải viên trong miệng, tất cả mọi người là thời gian dần qua rõ ràng. Tại không phải Âu Lôi Vương quốc, màn hình một phần, trong nháy mắt, xuất hiện 9 phần chia màn hình, một phần là Nạ Dù Tổ, một phần là Cờ Lạc Texas, còn có là U Quỷ Ả Gì Ả cùng Kiệt Lạc Ân. Thiên mã một đêm, liệp khuyển bạc cơ. Sau cùng 3 phần, là đến từ ba cái nạ rủ tổ không biết QNZ chưa nghe nói qua ma đạo sĩ công hội người. Mọi người mời xem màn hình, đây là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đến từ gì tại công hội. Tại ngày thứ nhất trong khảo hạch, lấy cường đại thực lực thông qua được trận đầu khảo hạch còn có trận thứ hai khảo hạch, lấy một loại vương giả chi thế quần lâm tại cái này toàn đại lục liên hợp cấp ma đạo sĩ trong khảo hạch. Nàng là lần này trong khảo hạch hoàn toàn xứng đáng vương giả, đây là cờ lạc Texas, đến từ Phi Tải, cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng chỗ tại một cái công hội, cường đại thực lực để thứ tại ngày thứ nhất trong khảo hạch tiến nhập bảng điểm đệ cửu danh. Đây là ạ gì ạ? Đến từ phẹn tuấn lột trong màn hình, người hướng dẫn không ngừng giới thiệu cái này, mà mỗi một người đều sẽ khiến một trận gieo hò. Đặc biệt là nạ rủ tổ, gieo hò bên trong cực kỳ lớn, không có cách nào. Nạ rủ tổ biểu hiện để hết tha y mò y người độ khắc sâu nhớ ký hán. Quý tộc thân phận, cường đại thực lực, tài văn chương cùng tài phú các loại, nạ rủ tổ liền xem như nghị không bị người nhớ ký cũng khó khăn. Hành động, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bắt đầu hành động, tại ngắn ngủi quan sát tình huống bên trong, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại bắt đầu trận thứ 3 khảo hạch hành động. Đó có thể thấy được, cùng trận thứ 2 khảo hạch so ra, hiện tại u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ càng thêm chủ động. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, mặc dù không biết đây có phải hay không là hắn nhất khoái tốc độ, nhưng là, rất hiển nhiên, nhìn nét mặt của hắn, lấy cũng không phải là hắn nhất khoái tốc độ, nhưng là, dù vậy, dạng này tốc độ, cũng là có dây nhanh 100 mét khủng bố tốc độ. So ở đây đại bộ tờ HN ma đạo sĩ toàn lực đều muốn nhanh. Bất quá, lần này khảo hạch địa phương rất to lớn. Căn cứ Bình Quốc hội cái nào lý đắc đến tình báo, tòa này rừng rậm là còn không có bị khai phát qua nguyên thủy xâm lâm. Phạm vi thấp nhất cũng là có nửa cái nhỏ bé vương quốc lớn nhỏ. Cho nên, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cũng không cần lo lắng sẽ chạy ra bên ngoài sân. Nhưng là, to lớn phạm vi cũng là đã chú định ngắn thời gian chi bên trong tham gia khảo hạch ma đạo sĩ là vô pháp gặp nhau. Ngắn thời gian vô pháp gặp nhau điểm này rất đáng tiếc, muốn bằng không. Chúng ta liền có thể lần nữa nhìn thấy U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cường đại thực lực, còn có cái kia vương giả phong thái vừa mới bắt đầu rất nhàm chán, vì không cho bầu không khí lạnh xuống đến. Người hướng dẫn cũng là không ngừng giới thiệu cái này khảo hạch tình huống, sân bãi các loại. Còn có phân tích ma đạo sĩ thực lực thế nào như thế nào ân, các loại, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ giống như phát hiện cái gì, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thay đổi phương hướng, là phát hiện cái gì sao. Tại trong màn hình, nạ dù tổ thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, sau đó liền thay đổi phương hướng. Cái này cái động tác để người hướng dẫn trong nháy mắt kích động. Kích động ngữ khí bắt đầu gào lên. Không ngừng điều động lấy bầu không khí. Hắn biết, bầu không khí rất trọng yếu, nhất trọng yếu liền là vừa vặn mới là bầu không khí, đặc biệt là tại khổng lồ như vậy trong phạm vi khảo hạch, tại không có gặp gỡ đối đầu thời điểm là nhàm chán nhất. Hiện tại, nạ dù tổ có động tác, tự nhiên. Người hướng dẫn kích động, gầm thét, kéo theo lấy đám người bầu không khí cùng ánh mắt ở chỗ này đầu tiên muốn giới thiệu một chút U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cảm chi năng lực. Mọi người tại trận thứ 2 trong khảo hạch đó có thể thấy được, tại sau cùng một phút đồng hồ thời điểm, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ xuất thủ thời điểm, chúng ta mới phát hiện, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thân ở địa phương là ma pháp mê cung trung tâm. Nhưng là, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là sớm có dự mưu. Mặc dù tại trận thứ 2 trong khảo hạch U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vừa mới bắt đầu rất là nhàn tản, nhưng là, nếu là nhìn kỹ, liền có thể, hắn đi đường đều là có mục đích tính. Sẽ không giống còn lại ma đạo sĩ đồng dạng tại chỗ ngã ba do dự. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có chu tờ cường đại cảm chi năng lực. Đủ để bao phủ mấy ngàn mét chính là trí thượng vạn mét siêu cấp cường đại cảm giác hiện tại. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thay đổi phương hướng có phải là hay không cảm giác được cái gì đâu. Xuất hiện, đây là người hướng dẫn kích động gầm thét.